Chương 2715-2977 ị bùn. Màu đen đêm mưa, mưa lớn hoa lạp lạp hạ xuống, ít giáo sư dụng ý niệm lực chế tạo ra một tầng bích trướng, ngăn cách nước mưa đồng thời, nhưng cũng suy yếu đối với ngoại giới cảm giác năng lực. Vì vậy, bọn họ cũng không có nhận thấy được, sau lưng của bọn họ, màu đen ác mộng một dạng sinh linh đã tập kết. Giữa bất chi bất giác, người khoác khôi giáp màu đen, gương mặt núp ở mặt nạ bảo hộ phía dưới. Quỷ sĩ vợ nhìn những thứ này, người khoác khôi giáp màu đen nhân hướng phía bọn họ bao vây. Hắn trực tiếp giống lớn một tiếng, các ngươi là ai khôi giáp, hắn không phải chưa thấy qua. Thế nhưng khôi giáp không phải đều là vũ khí lạnh thời đại chuyện. Hắn nhìn những cái này rách dưới khôi giáp, trong đó không ít đều không trọn vẹn lấy bộ kiện, nội tâm, không khỏi có một hồi mây đen hiện lên. Những người này, là ai vì sao, sẽ cho hắn một loại như vậy cảm giác bất tường đâu không có trả lời. Những thứ này người khoác khôi giáp màu đen nhân chỉ là yên lặng hướng phía sang bên này lấy, lại chưa từng để ý tới mưa kia trong đêm giống giận. Quỷ sĩ vờ vừa định muốn nói thêm gì nữa, chắc lơ lại một bả ngăn cản hắn, không muốn thử nữa, không có ích lợi gì. Vì sao quỷ sĩ vờ chân mày cau lại, hiện tại, những cái này người xuyên khôi giáp màu đen sinh linh đã đem bọn họ bao vây lại. Chỉ bất quá, bọn họ lại không có động tác, giống như là đang chờ đợi cái gì mệnh lệnh giống nhau. Bởi vì bọn họ là thần người đi theo hầu, bởi vì bọn họ không phải người. Chắc lơ nhìn quỷ sĩ vờ, trong ánh mắt, lóe lên bất an mãnh liệt, ngươi có từng nghe nói qua. Ỷ vùn mãi bờ lẩn chèn lì ét, tử nhân chi quốc, nơi đây, ngoại trừ mấy người bọn hắn, làm sao có thể còn có sống sinh linh đâu bọn họ, xông vào tử vong thế giới, sinh mạng khí tức là mãnh liệt như vậy, tử vong thế giới, làm sao có thể cho phép sinh mạng khí tức tồn tại đâu. Quỷ sĩ vở đồng tử, trong nháy mắt phóng đại. Mà ngay tại lúc này, chân trời cái kia vừa dày vừa nặng trong tầng mây, lại truyền đến trầm muộn tiếng oanh minh thanh âm, giống như là mùa hè sấm rền. Mà những cái này người khoác khôi giáp màu đen sinh linh lại giống như là chiếm được mệnh lệnh giống nhau, trong nháy mắt, nhào tới. Người xuyên khôi giáp màu đen sinh linh ở thầy trong mắt không ngừng phóng đại, hắn đã nói không ra lời. Sẽ ở đó lạnh như băng vũ khí muốn va chạm vào thân thể hắn phía trước, thời gian, lại vào lúc này đình chỉ lưu động. Quỷ sĩ vợ nhìn bên người giống như là tịnh thực tế lại dường như động tác chậm thả về một dạng thế giới, hắn không khỏi thở phào một cái. Mặc dù là ở nãy bờ lẩn chèn lì ẹt trong thế giới, thế nhưng, chính mình năng lực vẫn còn có thể phát huy tác dụng. Hắn nhìn những cái này gần trong gang tấc ỉ bùn, từ trên người của bọn họ, chính mình không phát hiện được bất luận cái gì sinh linh cảm giác, nếu như không phải tận lực quan tâm bọn họ là, cho dù gần như vậy khoảng cách, hắn cũng không phát hiện được ỉ bùn tồn tại. Hắn bỗng nhiên có một loại xung động, hắn nhớ muốn vạch trần những cái này ỉ bùn cháo, hắn muốn nhìn một chút những thứ này ỉ bùn chân diện mục. Chỉ là, vì sao, chính mình nội tâm bất an. Là mãnh liệt như vậy đâu giống như là nếu như yết khai bọn họ trên đầu mặt nạ bảo hộ, sẽ phát sinh chuyện kinh khủng gì một dạng mặc dù cũng không lấy tinh thần niệm lực tăng trưởng, thế nhưng nhiều năm như vậy từng trải để quỷ sĩ vở vô cùng tin tưởng trực giác của mình. Nhìn những cái này thong thả ép tới gần giống như là từ trong viện bảo tàng lấy ra binh khí, để hắn cảm thấy vô cùng quỷ dị chính là phía trên kia lại vẫn hiện lên kim loại quan mang, ngại bỡ lẩn chèn lì ẹt quỷ dị để quỷ sĩ vở lần đầu tiên cảm thấy, chính mình sinh mệnh dường như bị uy hiếp một dạng. Đây là cho tới bây giờ chuyện không có phát sinh qua, cho dù là năm đó ạ tổ cạ lịch xuất thế, toàn bộ thế giới đều ở đây bên bờ hủy diệt, quỷ sĩ vợ cũng chưa từng cảm thấy, chính mình sinh mệnh như hôm nay như vậy yếu đuối. Sở hữu siêu việt tốc độ âm thanh cực nhanh chính hắn, nói theo một ý nghĩa nào đó, chỉ có thời gian, mới là hắn duy nhất đối thủ. Năm đó trực diện ạ tổ cạ lịch đều chưa từng có sợ hãi, nhưng ở hôm nay, đối mặt trầm mặc lạnh như băng ị bùn, ở nơi này nải bờ lẩn chèn lì ẹt trong xuất hiện. Hắn chỉ là trần chờ khoảng khắc, liền làm được quyết định. Nếu như khi còn bé hắn, nói không chừng còn muốn làm vài việc, hắn hiện tại thân là chiến cảnh ưu tú thành viên, lại đã biết, có một số việc, phải không có thể đi làm. Hắn không nhìn nữa những cái này ị bùn, mà là xoay người, một bả bảo vệ biểu tình đọng lại chát lơ, một giây kế tiếp, thế giới khôi phục bình thường, chỉ là hắn cùng chát lơ thân ảnh, đã tiêu thất ở nơi này. Trầm mặc hát sắc đại quân, chưa tư nở dê xuất hiện gây rối, lạnh như băng tử vong người đi theo hầu. Ở sau một lát, thống nhất đổi phương hướng. Bọn họ cầm trong tay sắc bén tử vong chi nhận, kèm theo chân trời chuyển tới thơ ca tụng, hướng phía bên kia đi tới. Giống như là tử vong đại quân xuất hiện ở đi, hoặc như là mạt nhật quân đoàn từ địa ngục chi môn bên trong dốc toàn bộ lực lượng. Trầm mặc, lạnh như băng tử vong quân đoàn, không có phát ra ngoài bất kỳ tạc âm, liền như vậy, hướng về một phương hướng, đi tới. Không có trưởng quan chỉ huy, so với nhân gian bất luận cái gì quân đội, đều càng minh bạch kỷ luật. Tử vong sau đó, linh hồn đã cống hiến cho tử thần, không hề ích kỷ vong linh, cứ như vậy hạo hạo đãng đãng xuất phát. Bọn họ, hướng phía chúng ta tới bên này. Cao tốc đường cái phía trước cách đó không xa, Chát Lơ nhắm lại con mắt cảm giác được động tĩnh bên kia, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh nói rằng. Làm sao có thể ỉ vùn làm sao biết chúng ta ở chỗ này quỷ sỉ vở biến sắc, tuy là hắn sở hữu thiên hạ cực nhanh, thế nhưng nhức đầu nhất nhưng vẫn là loại này cảm giác năng lực siêu cường đối thủ. Bởi vì vậy ý nghĩa hắn trừ phi trong nháy mắt hoàn toàn biến mất ở cái này địa phương, bằng không đối phương thì sẽ một đồ y xa tở lấy hắn không thả. Bất luận cái gì năng lực, đều không phải vô địch. Siêu việt tốc độ âm thanh tốc độ, cũng không phải là không có nhược điểm. Nói thí dụ như, ở tử vong trước mặt, quỷ sĩ vợ cùng những người khác không có khác nhau chút nào. Là vâng đúng tiếng gió thổi là tức vị còn là cơ thể con người nhiệt độ bán đứng chúng ta quỷ sĩ vợ mở miệng, mà Chát Lơ lại lắc đầu, không phải những thứ này. Nại bỡ lần chèn lì ét, có pháp tắc của mình. Chúng ta, là xông vào nải bỡ lần chèn lì ét pháp tắc bên trong dị vật, ỉ vùn là nải bỡ lần chèn lì ét phu quét đường, bọn họ, tự nhiên sẽ nhận thấy được chúng ta ở nơi nào. Chát Lơ làm được phán đoán của mình, hắn dù sao ở nước Đức học qua. Đối với người gờ mạn thần thoại nhận thức, nhưng so với quỷ sỉ vờ mạnh hơn nhiều. Nói cách khác, chính là chúng ta vô luận trốn được nơi đó, ỉ ủn, đều có thể tìm được chúng ta sao.